Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Xem xét đánh võ bồi huấn ban. Nếu như dựa theo mô hình ứng dụng, chúng ta nhanh nhất cũng cần 3 tháng thời gian. Lại vi vi đầu ngẩng cao. Nhưng là ở Xạ Điêu Anh Hùng truyện khai mạc thời điểm, chúng ta đã bắt đầu cắt nối biên tập công tác, vừa cắt nối biên tập vừa làm đặc hiệu. Hiện tại đã hoàn thành một nửa công tác, còn dư lại một nửa tháng này liền có thể hoàn thành. Thì ra là thế, chất lượng thế nào, cũng không thể đập tinh quang chiêu bài. Lâm Bắc Phàm biểu tình nghiêm túc, yên tâm đi, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Lại vi vi đảm bảo nói, ta Lại vi vi thế nhưng là nhất định trở thành đặc hiệu chi vương nữ nhân. Đây là ta cái thứ nhất tác phẩm, mỗi một cảnh đều thập toàn thập mỹ. Nghe ngươi nói như vậy ta an tâm. Lâm Bắc Phàm linh cơ khẽ động. Tất nhiên bộ phim này cuối năm liền có thể chế tác ra đến. Không bằng chúng ta sớm 2 tuần lễ phát sóng. Vừa chiếu vừa quay. Khoảng thời gian này vừa vặn không có gì tốt phim TV. Phát ra, Xạ Điêu Anh Hùng truyện là tốt nhất. Tương đương với sớm chiếm cứ Hoàng Kim Ngăn, dạng này đến Tết Xuân thời điểm, lại vừa vặn phát lại, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Làm như thế, đài phát thanh và truyền hình xét duyệt thông qua sao? Lại vi vi biểu thị không yên tâm. Lâm Bắc Phàm xem thường nói, trước kia, Ái Tình Công Ngụ, bộ thứ nhất bắt đầu truyền bá thời điểm, liền là làm như vậy, tuy nhiên thao tác phiền phức. Nhưng là cùng lợi ích so ra đều không tính là gì. Hơn nữa, hiện tại chúng ta tinh quang đã xưa đâu bằng nay, cấp trên con đường thông suốt đây, cho nên những cái này đều không là vấn đề. Vậy ta an tâm. Lại vi vi vui vẻ ra mặt. Đón lấy, nàng lại cho Lâm Bắc Phàm phát hình vài đoạn video. Lâm Bắc Phàm đều vừa lòng phi thường. Đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh, Lâm Bắc Phàm thuận tiện nhìn một cái bồi huấn ban, dù sao còn mang theo một cái hiệu trưởng tên tuổi, nếu là một tháng nửa tháng cũng không thấy một lần bóng người. Vậy liền quá không nên, tính toán thời gian, vừa vặn một tháng trôi qua. Thế là, Lâm Bắc Phàm đi tới bồi huấn ban khảo sát, phát hiện các học viên chính đang làm huấn luyện thực chiến. Các học viên mặc vào trang phục phòng hộ, bị ngẫu nhiên phân chia 221 tổ tiến hành đánh nhau. Đánh hết sức hung mãnh, cơ hồ quyền quyền đến thịt. Toàn bộ đại sảnh đều là thình thịch thanh âm. Binh Vương Thủy Đại Quân đứng thẳng tắp giám thị lấy toàn trường. Hắn phương pháp huấn luyện liền là đánh, ngoại trừ không thể công kích chỗ yếu, làm sao đánh đều được. Ai đánh không đủ dùng lực, ai đánh không đủ hung ác, như vậy hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Đơn giản thô bạo, nhưng là hiệu quả kỳ giai. Nguyên lai rất nhiều người đều là hoa hoa giá đỡ, nhưng là bây giờ đều đánh gọn gàng, vừa ra tay liền đả thương người. Cùng lúc trước so ra, bọn hắn bây giờ tinh khí thần càng giống một cái quân nhân. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều không thích ứng, không hạ thủ được, nhưng là liên tiếp mấy ngày đói bụng, rất nhiều người đều nảy sinh ác độc, đối người khác ác, không đem đối phương đánh đầu đầy bao không dừng tay. Đối với mình càng ác, coi như mình bị đánh đầu đầy bao cũng phải trước tiêu diệt đối phương. Nếu như lâu dài dĩ vãng như vậy đào tạo, người ở chỗ này khẳng định rơi xuống một thân tàn tật. Đến tuổi già thực sự là bi thảm, cho nên Lâm Bắc Phàm len lén sử dụng thiên tử vọng khí thuật trị liệu trên người bọn họ tổn thương, khứ trừ bọn họ tai họa ngầm. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm đồng ý Thủy Đại Quân như vậy huấn luyện nguyên nhân. Đương nhiên cũng có không tiếp tục kiên trì được, có mấy cái thanh niên bởi vì chịu không được dạng này tội cùng khổ, thân thỉnh thối lui ra khỏi bồi huấn ban. Kiên trì nổi người ngược lại là niên kỷ tương đối lớn, có nhất định xã hội trải qua người. Cũng tỉ như nói Trương Kính, một cái tam lưu diễn viên, vẫn là một tên chỉ đạo võ thuật, ở trong vòng giải trí sờ soạng lần mò vài chục năm vẫn như cũ không có cái gì tiếng tăm. Cho nên đặc biệt trân quý cơ hội lần này, đánh đặc biệt hung ác, sau đó lại hướng đối phương xin lỗi. Còn có Triệu Trác, đã từng hiển hách một thời công phu minh tinh, hiện tại đã hơn 40 tuổi, ở Bồi Huấn Ban bên trong xem như niên kỷ khá lớn một vị. Thể năng phương diện đều theo không kịp người khác, nhưng cũng là đặc biệt có thể chịu cực khổ. Những cái này đối với mình đều ác người, nếu như cho một cái cơ hội, như vậy nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm tiên sinh, ngươi đã đến. Thủy đại quân nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, kéo ra một tia cứng ngắc nụ cười đi tới. Những người khác cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến, nhưng là đều giữ im lặng, tiếp tục huấn luyện. Lâm Bắc Phàm nện bước đi tới, mỉm cười nói, "A Thủy, đã lâu không gặp, bọn hắn tình huống thế nào?" Có mấy cái không sai người kế tục, vô cùng có thiên phú, đáng tiếc lớn tuổi một chút, bằng không thì liền nắm giữ trở thành lính đặc chủng tiềm chất. Thủy đại quân tiếc nuối nói, Lâm Bắc Phàm bó tay, cư nhiên dựa theo lính đặc chủng tới yêu cầu bọn hắn. Người thật đúng là cảm tưởng, 100 cái thiết huyết sĩ binh bên trong, cũng không ra được một bộ đội đặc chủng. Lính đặc chủng đều là mỗi một cái quân khu cục cưng quý giá, sẽ không tùy tiện vận dụng, bình thường chỉ có chấp hành sinh tử nhiệm vụ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Ngươi nói hạt giống tốt là cái nào? Thủy đại quân từng cái chỉ ra, quả nhiên là kiếp trước mấy vị kia, không có người nào là tùy tiện thành công, bọn hắn có thể ở trăm vạn diễn viên bên trong trổ hết tài năng, khẳng định có được chính mình đặc biệt phẩm chất. Thủy đại quân phủi tay, lớn tiếng nói, hiện tại toàn thể đều nghỉ ngơi 20 phút, 20 phút tái chiến. Ô hô, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Đêm nay lại phải đến Lưu Y Sư nơi đó đi, bằng không thì cánh tay liền phế. Ngoạc kép, đám người thưa thớt tách ra, có tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, có đi uống nước, còn có muốn đi thay thuốc, coi như Lâm Bắc Phàm đại boss đợi ở chỗ này cũng thở ơ. Bởi vì thực sự không có tâm tư, bất quá, trong đó lại không bao gồm Ngô Tiểu Kinh. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tiến vào thời điểm con mắt liền sáng, bởi vậy còn bị đánh mấy quyền, hiện tại gương mặt đều vẫn đang đau nhức. Bất quá trên mặt đau nhức không thể che hết nội tâm vui sướng. Thừa dịp nghỉ ngơi chốc lát, hắn từ tùy thân mang theo ba lô xuất ra một cái vở. Bước chân một sâu một cạn đi tới, đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, đây là ta viết kịch bản, mời ngươi xem qua. Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn vị này cùng hắn ấn tượng bên trong có 8 đến 9 phần tương tự thiết huyết nam nhân, đây quả thật là một vị chân chính nam nhân. Ở một cái khác thời không, hắn là làm phim tha thiết ước mơ quân lữ đề tài điện ảnh. Cư nhiên thật đến trong quân doanh đợi 2 năm, cùng binh lính bình thường cùng ăn cùng ở. Về sau vì làm phim, chiến lang, rơi xuống một thân tổn thương, nghe nói đều có thể lĩnh tàn tật chứng. Dạng người này, Lâm Bắc Phàm rất bội phục. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận hắn kịch bản. Chiến lang, Lâm Bắc Phàm nói thầm một tiếng quả nhiên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.